Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, hoan hô cùng ta tiếp tục đánh cược. Đánh xong Coimbra, Porto ngay lập tức lại đi tới sân khách khiêu chiến Leiria. Quaresma lại một lần nữa trở thành đội bóng chúa cứu thế. Tuy rằng các cầu thủ trải qua Adrian ma quỷ huấn luyện sau cơ bản khôi phục trạng thái, cuộc tranh tài này cũng đánh ra lúc trước chiến thuật. Có thể khiến người ta bất đắc dĩ chính là đối thủ phòng thủ thực sự quá mức ngoan cường. Hơn nữa đối thủ sân nhà bổ trợ hết sức rõ ràng, để Porto đánh cho phi thường không thoải mái. Mãi cho đến hiệp 270 phút, Porto vẫn không có đạt được ghi bàn. Thi đấu tình thế đã hoàn toàn không bị khống chế. Nếu như cuộc tranh tài này Porto vẫn chưa thể bắt đối thủ, như vậy Porto rất có thể sẽ bị Benfica truy bình điểm. Đến thời điểm không có tịnh thắng bóng ưu thế, Porto nhất định phải muốn cho ra bảng tổng sắp đầu đem ghế gập. Này tuyệt không là Porto có thể tiếp thu kết quả. Vì lẽ đó, bọn họ chờ mong anh hùng xuất hiện. Nếu như để các fan bóng đá chờ mong đội bóng xuất hiện chúa cứu thế cứu vớt đội bóng vận mệnh, như vậy 10 cái fan bóng đá bên trong e sợ có 9 cái đều sẽ cho rằng chúa cứu thế là Quaresma. Bởi vì chỉ có bóng phong quỷ dị Quaresma mới có thể cho tất cả mọi người mang đến kinh hỉ. Sự thực chứng minh, Quaresma xác thực đáng giá tín nhiệm. Phút thứ 75, Quaresma cùng Fabiano lâm thời đổi vị tiến vào vùng cấm, quay lưng khung thành, ở phía sau đối thủ liên tục đè xuống bắt được quả bóng. Thân thể trọng tâm liên tục lay động, để đối thủ hoàn toàn đoán không ra hắn sẽ từ phương hướng nào xoay người. Thừa dịp Moniz trước xen vào vùng cấm tựa hồ muốn tiếp ứng Quaresma thời điểm, Quaresma làm ra chuyền bóng giả động tác. Sau đó cấp tốc bắt bóng xoay người, nhanh chóng lên chân đánh ra một cái xảo quyệt sút gôn. Đối thủ nắm lần này đột nhiên sút gôn hoàn toàn không thể làm gì. Trơ mắt nhìn quả bóng bay vào chính mình khung thành. Porto thắng, Porto đạt được một hồi gian nan thắng lợi, bảo vệ bảng tổng sắp dẫn trước địa vị. Sau trận đấu, các truyền thông đối với Quaresma thổi phồng đã không có hạn mức tối đa. E là cho dù cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đứng ở Quaresma trước mặt, cũng phải bái phục chịu thua. Kỳ nghỉ mùa đông sau 2 vòng giải đấu 3 cái ghi bàn, trợ giúp đội bóng bắt được 4 cái điểm, ở Porto trạng thái không tốt thời điểm bốc lên đòn rông. Một người dẫn dắt Porto đi tới, này hoàn toàn chính là lãnh tụ cấp cầu thủ. Mà vào lúc này, nhìn giải đấu xạ thủ bảng, đại gia mới kinh hỉ phát hiện Quaresma đã đánh vào 10 cái Primeira Liga giải đấu ghi bàn. 10 cái ghi bàn tựa hồ không tính là gì, dù sao hiện tại Quaresma cũng không xếp tới xạ thủ bảng đầu tên. Nhưng không nên quên, Quaresma cùng phóng viên Gerder thế kỷ cá cược chính là đánh cược Quaresma có thể hay không ở Primeira Liga bên trong đánh vào 10 hạt ghi bàn. Hiện tại, Quaresma làm được. Như vậy, xin hỏi, nhân ưu tiên sinh ở nơi nào? Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, dưới đài các ký giả liền đầy diện nụ cười. Tựa hồ cá cược sự tình nhiều lần thi đấu bản thân kết quả càng quan trọng, cũng càng để các fan bóng đá mua món nợ. Quaresma ngồi ở phía trên, nhìn quét phía dưới mới ngồi vào, tìm kiếm cái kia vẫn như cũ để hắn căm ghét đến cực điểm phóng viên. Tuy rằng thời gian trôi qua lâu như vậy, có thể vừa nghĩ tới Gerder cái kia đáng ghê tởm sắc mặt, Quaresma vẫn như cũ từ trong đáy lòng căm ghét. Nếu như mình thua trận cá cược, như vậy Gerder gặp làm cái gì? Cái kia không cần phải nói, khẳng định vênh vang đắc ý yêu cầu mình tuyên bố giải nghệ. Nếu như mình không đáp ứng, trải qua các truyền thông nhuộm đẫm cùng đổ thêm dầu vào lửa, mình coi như không giải nghệ, phòng trừng cũng không có cách nào ở thế giới giới bóng đá đặt chân. Hắn sẽ không đồng tình chính mình, hắn chỉ có thể cười tàn nhẫn, đứng ở Quaresma trên thi thể một bước lên trời. Vì lẽ đó, Quaresma hiện tại cũng sẽ không đồng tình hắn. Chính mình đánh cuộc, dù cho phải làm nhân yêu, cũng phải trả giá tiền đặt cược. Có điều Quaresma nhìn quét một vòng, nhưng không có phát hiện Geder tấm kia làm người chán ghét mặt. Hàng này chạy đi đâu? Các ký giả cũng chờ xem trò vui. Có điều không tìm được Geder, còn có cái gì náo nhiệt có thể nhìn? Vì lẽ đó, đại gia đều đang sôi nổi nghị luận. Geder tiên sinh đến rồi sao? Ta muốn hỏi, người tập hợp đủ đi nước Thái phí phẫu thuật sao? Quaresma ánh mắt chung quanh, cười hỏi, dưới đài phóng viên một trận cười vang. Cái kia không chứng ra hỏa làm sao dám đến? Hoặc là hắn đã đi nước Thái cũng khó nói. Cũng không biết hắn giải phẫu thành công không thành công. Ta đã kế hoạch được rồi. Lần sau nghỉ ngơi liền đi nước Thái. Chăm sóc một chút hắn chuyện làm ăn. Ngoặc kép chấm chấm. Có điều lúc này, lại đột nhiên có người đứng lên. Quaresma tiên sinh, ta là cầu báo thực tập phóng viên Suza. Không thể không nói cho một mình ngươi tiếc nuối tin tức. Geder tiên sinh đã ở một tuần trước nghỉ việc. 3 ngày trước toàn gia cũng rời khỏi Porto. Không biết đi nơi nào. Các ký giả tất cả xôn xao. Quaresma ở trên đài cũng là trợn mắt ngoác mồm. Mẹ nó, có còn hay không điểm thành tín? Đánh cược thua liền chạy. Ta liền chưa từng thấy người vô liêm sỉ như vậy. Kinh ngạc nửa ngày, Quaresma mới thấy buồn cười. Được rồi, chạy liền chạy. Điều này cũng cùng Quaresma dự tính gần như. Đổi thành chính mình, phòng trừng chính mình cũng chạy. So với tin, mặt mũi lại tính được là cái gì? Nếu như hắn không chạy trốn, lại cự không thực hiện cá cược, chẳng lẽ mình còn có thể tự mình đi cắt hắn? Chính mình không đi, bên cạnh mình mấy cái kỳ hoa gia súc không hẳn không làm được như thế kích thích sự. Đừng nha, cuối cùng thật đem sự tình nháo đến không cách nào thu thập. Lần thứ hai nhìn quét dưới đài, nụ cười cũng trong ánh mắt mang theo hơi trào phúng. Quaresma tâm tình cực kỳ khoan khoái nói. Được rồi, Geder tiên sinh nhân phẩm tuy rằng ưu đãi thương thảo, nhưng cá cược cũng coi như chính thức kết thúc. Hoan nghênh phóng viên các bằng hữu tiếp tục cùng ta đánh cược. Ta không có chút nào chú ý trợ giúp nước Thái du lịch sự nghiệp làm thêm một ít cống hiến. Các ký giả hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng loạt lắc đầu. Chỉ có người điên mới sẽ cùng Quaresma đánh cược. Đặc biệt là Quaresma hiện tại đã biểu hiện ra chân chính siêu sao tiềm chất. Trừ phi bọn họ cảm thấy tin thực sự vô dụng. Bằng không, vẫn là đàng hoàng đi. Mấy tháng luyện tập, Quaresma đã thông qua cuộc thi, chính thức trở thành một tên có chứng người điều khiển. Ở thu được giấy phép lái xe ngay lập tức, Quaresma liền mở ra chính mình xe Toyota ra ngoài. Những khác mặc kệ, trước tiên căng gió lại nói. Chuyện lớn như vậy, thực tại nên mời khách chúc mừng một hồi. Quaresma hiếm thấy hào phóng một lần. Lái xe liên tục trải qua Mayerly mọi người nhà. Mời bọn họ ăn bữa tiệc lớn. Ăn bữa tiệc lớn yêu cầu duy nhất chính là bọn họ nhất định phải ngồi Quaresma xe. Có điều để Quaresma hận đến nha đều ngứa chính là mấy cái gia súc chết không sống được. Mayerly, vì là một trận cơm, liên lụy một cái mạng. Không đáng, Vosterger, trên sân bóng chạy nhanh như vậy, lái xe không đua xe mới là lạ. Ta cũng không có chán sống cùng ngươi đi đua xe. Buzinho, chỉ cần không cho ta ngồi xe của ngươi, ta ngược lại mời ngươi ăn cơm. Fabiano, ngươi cái kia phá trên xe vừa không có xe tải ảnh đĩa cơ. Đi nhanh lên, đừng chậm trễ ta xem phim. Quaresma, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.